Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ảnh chụp của Nghê Lam thật sự quá đẹp, fan hâm mộ trên mạng kêu oa oa, Lam Diệu Dương thầm gọi trong lòng. Anh xem ảnh chụp cũng không nhiều lắm, đại khái hơn 100 lần. Trên thực tế, toàn bộ tạo hình là do anh quyết định, anh không hài lòng với trang phục mà tổ sản xuất chọn cho Nghê Lam. Tuy cũng rất đẹp, nhưng Nghê Lam mặc cái gì cũng đẹp, bộ đồ kia không hợp. Vì thế, Lam Diệu Dương tự mình ra mặt nói chuyện với các nhãn hiệu lớn tài trợ trang phục. Nói là tài trợ, nhưng cuối cùng Lam Diệu Dương cũng mua, bởi vì Nghê Lam mặc đẹp quá, rất hợp, xinh đẹp như vậy, sao có thể mượn, mua hết. Chỉ tốn một ngày đã chọn xong quần áo, giày, toàn bộ mọi thứ cho Nghê Lam, không cần trang sức quá sặc sỡ, một đôi bông tai kim cương màu hồng phấn, hoạt bát sáng chói, nho nhỏ, tô điểm thực sự càng thêm xinh đẹp. Lam Diệu Dương vô cùng hài lòng, ngày đó tạo hình chụp ảnh anh cũng đến. Kỳ thật bộ phim điện ảnh này, Nghê Lam chỉ diễn một vai đặc biệt, diễn viên cameo, chỉ là một cảnh quay, cát xê không bao nhiêu. Hơn nữa, Lam Diệu Dương lại cho mượn khách sạn, lại tự chuẩn bị trang phục, đồ trang sức, còn ra mặt mượn một chiếc xe thể thao phong cách đặc biệt. Tính ra, đây là một công việc làm ăn thua lỗ, hết sạch tiền cát xê. Nhưng Nghê Lam vui, Lam Diệu Dương cũng rất vui. Ngày đó, mua được trang phục, vừa lúc nhìn thấy chiếc vương miện nhỏ khảm kim cương màu hồng phấn trong tiệm nữ trang, kiểu dáng đơn giản, trang nhã. Ở giữa có một viên kim cương màu hồng phấn siêu to, xung quanh là mấy viên kim cương nhỏ màu trắng, màu hồng điểm xuyết, tổng thể màu bạc. Ở giữa trang trí bằng đường tạo hình hoa hồng màu vàng, vô cùng xinh đẹp. Lam Diệu Dương bảo nhân viên cửa hàng lấy ra, sau đó tự tay đội lên cho Nghê Lam đang ở trước gương soi kiểm tra quần áo. Nghê Lam không làm tóc, tóc cứ để xõa tự nhiên, vương miện nho nhỏ nhẹ nhàng đội lên đầu cô, phần đuôi vương miện không nằm trên vùng tóc dày của cô, kim cương phát sáng rạng rỡ trên đầu Nghê Lam, ánh cả sự lấp lánh trong mắt cô. Nghê Lam nhìn mình trong gương, lại nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của Lam Diệu Dương, nở một nụ cười tươi tắn. Cô lặng lẽ vươn tay ra, Lam Diệu Dương nắm lấy, hai người vai kề vai, nhìn gương chằm chằm. Qua một hồi lâu, Lam Diệu Dương thấp giọng oán giận. Sao nhân viên cửa hàng kia còn không đi ra? Sao lại có một nhân viên không có mắt nhìn như vậy? Nghe Lam nhịn không được cười rộ lên. Lam Diệu Dương lắc đầu vẻ mặt ai oán. Nghe Lam cười ra tiếng. Nhân viên thấy thế đi tới hỏi. Lam Tổng, còn cần gì sao? Lần này rất buồn cười. Nghe Lam cười đến khom lưng. Lam Diệu Dương cực kỳ lịch sự và phong độ nói không có gì. Nhờ cô pha giúp mình một ly cà phê. Nhân viên cửa hàng vừa nhấc hai chân đi, Nghê Lam cũng không cười nữa, nhanh chóng đứng thẳng, kiễng chân ôm mặt Lam Diệu Dương, hôn mạnh cái chụt. Vương miện rớt, cô cũng chẳng quan tâm đến Lam Diệu Dương, xoay người đi nhặt. Lam Diệu Dương càng ai oán hơn. Em còn không biết điều bằng cô ta. Cưỡng hôn rồi lại không nói, lại còn kiểu vương miện quan trọng hơn sao? Nghê Lam vừa muốn cười, lúc này cô tỏ thái độ rất phối hợp ngẩng đầu chu miệng, làm mặt xấu, y chang heo con. Lam Diệu Dương cực kỳ ghét bỏ, dùng bàn tay áp lên mặt cô đẩy ra, đang muốn đẩy ra, lại kéo trở về, nhân viên kia trong tay bưng cà phê trở lại. Lam Diệu Dương thầm nghĩ, đi lấy cà phê ở đâu mà nhanh dữ vậy? Nghe Lam bị đẩy ra lại cười rộ lên, cô không phải cố ý, nhưng thật sự quá buồn cười. Lam Diệu Dương không thoải mái, nhưng nghe Lam vui, lúc Lam Diệu Dương trả tiền cũng rất vui vẻ. Ngày chụp ảnh tuyên truyền, Lam Diệu Dương đi theo, đợi Nghê Lam chụp ảnh xong, anh lấy vương miện và đôi hoa tai theo bộ với vương miện ra, bảo nhiếp ảnh ra chụp lại một bộ ảnh với cùng bối cảnh và tạo hình mới này. Nghê Lam đội vương miện, súng trường chống đất, một tay đặt trên báng súng, một tay chống nạnh, nghiêng người dựa vào súng, lười biếng cười, có chút vô lại, cũng rất phóng khoáng. Thực sự rất xoái, rất có phong cách. Nhiếp ảnh ra chụp cũng rất hăng say. Tiếp theo, nhà tạo mẫu tóc nhanh chóng búi tóc cho Nghê Lam, không bôi dầu dưỡng tóc. Bên cạnh búi tóc còn có vài sợi tóc mềm rũ xuống. Nghê Lam để súng xuống cầm một bó hoa, cố gắng ra vẻ công chúa đoan trang, nhưng không tới 2 phút lại cười nhe răng không thấy mắt. Nghê Lam lặng lẽ ngoắc Lam Diệu Dương, muốn Lam Diệu Dương cùng chụp chung một tấm với cô. Lam Diệu Dương khẽ lắc đầu, Nghê Lam hiểu ý, người ở đây nhiều, không thích hợp. Lúc sau tới phòng hóa trang tháo trang sức, Lam Diệu Dương theo vào, đuổi người khác ra ngoài, giải thích với Nghê Lam. Bây giờ tình huống phức tạp, tình cảm của Khương Thành và La Văn Tĩnh công khai đã gây ra nhiều phiền toái, cũng kéo theo em vào, tình cảm giữa anh và em mà công khai, đám ký giả sẽ còn đào sâu hơn. Em biết chứ? Nghe Lam có chút không hiểu, giải thích làm gì? Em đừng giận. Em không có. Cô lôi kéo Lam Diệu Dương. Vừa nãy anh có lấy được ảnh chụp em đội vương miện không? Nhanh gửi cho Trần Thế Kiệt xem, để ông ấy khen em. Lam Diệu Dương thật sự không còn cách nào khác. Em nên nhân cơ hội nói, mặc kệ, dù sao chúng ta nên chụp chung một tấm. Nghe Lam ngẩn người, cô hoàn toàn không nghĩ tới. Mặc kệ, dù sao chúng ta nên chụp chung một tấm. Bây giờ học theo còn kịp, ngay cả giọng điệu cũng giống. Lam Diệu Dương lấy điện thoại ra kéo Nghe Lam qua. Nghe Lam vẫn đội vương miện trên đầu, cô mặc lễ phục, dựa sát vào Lam Diệu Dương, nhìn camera cười ngọt ngào. Lam Diệu Dương cũng cười, chụp mấy tấm, tấm nào nhìn cũng đẹp, hài lòng, xứng đôi. Đạo diễn tuy rất thích ảnh chụp Nghe Lam đội vương miện, cũng muốn dùng, nhưng Lam Diệu Dương không đồng ý. Hơn nữa, vương miện ở trong phim quả thật không cần. Có điều cho dù không có vương miện, ảnh Nghe Lam cầm súng cũng được dân mạng khen ngợi hết lời. Tuyên truyền marketing gì cũng không cần, mọi người tràn ngập tò mò với bộ phim điện ảnh lần này. Nhất là nam nữ chính là Phan Kính, Môn Bội Bội cùng Nghe Lam đều cùng tham gia phần thưởng tối cao, mọi người càng có thêm nhiều đề tài. Chính là Phan Kính tự cho là đại diện đội, sau đó chết sớm nhất. Môn Bội Bội, mọi người thấy không được dễ coi lắm. Kết quả cuối cùng lại còn kéo Nghe Lam đến suýt chút không giành được giải. Hai người này muốn liên thủ đánh Nghe Lam ư, còn bắt nhau đánh nhau. Cho nên ở trong phim, Nghe Lam phải nhường bọn họ chỉ ngón tay có đúng không? Chỉ là để cho hai người này ở trong phim làm trọn mộng tưởng đánh bại Nghe Lam lúc đó chứ sao? Nghe nói Uông Ani cũng là khách mời, diễn vai cảnh sát. Cực kỳ mong đợi, mọi người muốn một lần nữa liên thủ rửa sạch nỗi nhục trước đây mà. Kính ca, mộng tưởng của anh là gì? Là một người tốt sao? Tôi có dự cảm lời thoại này sẽ xuất hiện trong phim. Hiệu quả tuyên truyền trên mạng vô cùng tốt, phía sản xuất hết sức hài lòng, kế tiếp liền chờ đến buổi họp báo khởi động máy và quay diễn cảnh đầu tiên. Lam Diệu Dương vốn tưởng rằng vai diễn này đối với Nghe Lam mà nói vô cùng đơn giản, nhưng không nghĩ tới Nghe Lam cũng sẽ có chuyện không làm được. Nội dung không nhiều lắm, cảnh phiền phức nhất chính là cảnh đánh võ. Việc này đến lúc đó chỉ đạo võ thuật sẽ nói cho em phải làm thế nào, phải phối hợp động tác thế nào với Phan Kính và Môn Bội Bội. Chiêu thức trong phim đều được dàn dựng sẵn, phối hợp với góc máy quay, không thể dùng võ thuật của em. Lam Diệu Dương nói với Nghe Lam. Cái khác không thành vấn đề, vụ khiêu vũ này phía nhà sản xuất có thể phối hợp với em. Nhảy Latin, Van, Tango, Zumba, em biết điệu nào thì bọn họ liền sắp xếp điệu đó, nhưng hip hop thì không được. Em không biết cái nào cả. Điều này thật ngoài ý muốn. Van cũng không biết luôn ư? Học qua chút Thái Cực Quyền. Cũng biết yoga. Nhưng am hiểu nhiều hơn về đánh nhau và súng ống. Lam Diệu Dương gãi gãi lông mày, đang muốn nói chuyện thì có người gõ cửa, Hứa Quyên đến. Lam Diệu Dương chỉnh lại âu phục của mình, dẫn mẹ tới ngồi trên ghế sofa. Nghe Lam ngoan ngoãn chào hỏi. Chào gì ạ? Lam Diệu Dương đã nói qua với cô, anh đã nói chuyện yêu đương của bọn họ với người nhà. Hứa Quyên tới đưa trà chiều cho con trai, thuận tiện muốn tâm sự. Lần trước tan rã có chút không vui, mà bà không hề muốn xuất hiện ngăn cách gì trong tình cảm hai mẹ con. Bà thật tâm yêu thương đứa con trai út này, cũng tự kiểm điểm bản thân có gì không đúng trong cách đối xử với anh. Nhưng nhìn thấy Nghe Lam vẫn có chút mất hứng. Hứa Quyên nhất thời nhịn không được mở miệng nói một câu. Gọi tôi là chủ tịch Hứa. Ở trong công ty, đại đa số mọi người đều gọi bà như vậy, tất cả nghệ nhân cũng gọi bà như thế. Gì chủ tịch Hứa? Nghe Lam lập tức chữa lại, thái độ càng ngoan ngoãn hơn. Lam Diệu Dương nhịn không được mỉm cười. Hứa Quyên thấy con trai cười, nhắc nhở bản thân mục đích đến đây, liền kìm lại tính tình. Tuyên truyền của Nghe Lam ở trên mạng mẹ có nhìn thấy, ảnh chụp rất đẹp. Cảm ơn gì chủ tịch Hứa ạ? Xưng hô này chẳng ra cái gì cả, Hứa Quyên nghe không lọt tai, nhưng Hứa Quyên đã không thể khiến con trai nghiêm khắc yêu cầu cô phải gọi bà là chủ tịch Hứa, cũng không muốn bỏ thể diện bảo cô gọi gì. Lúc không có ai, xưng hô sao không quan trọng, nhưng ở trong công ty, tốt nhất gọi tôi là chủ tịch Hứa, tất cả mọi người đều gọi như vậy. Hứa Quyên cảm thấy nói như vậy là được rồi. Dạ được gì, con nhớ kỹ. Nghe Lam tiếp tục ngoan ngoãn. Đây là đang xem, bây giờ không có ai sao? Hứa Quyên không lời nào để nói, nhưng nhìn thấy con trai lại cười. Bà bỗng hiểu vì sao con trai thích Nghe Lam, chỉ là lá gan của Nghe Lam này là vì ngốc hay vì thông minh. Hứa Quyên không tiếp tục chuyện xưng hô với Nghe Lam, bà đi thẳng vào vấn đề. A Dương đã nói với tôi chuyện của hai đứa, tôi cũng biết nó thật tâm muốn nâng cô. Hứa Quyên ngừng một chút, châm trước xem nên nói thế nào. Nói bà đồng ý, vậy khẳng định không phải, nhưng bây giờ tình cảnh này, nói bà không đồng ý, bảo Nghê Lam cút đi cũng không thích hợp. Trước khi bà đến, không nghĩ tới Nghê Lam ở đây. Con không phải muốn nâng cô ấy. Lam Diệu Dương chen vào nói. Mẹ, con là muốn cô ấy vui vẻ mà thôi. Lời tiếp của Hứa Quyên nhất thời bị nghẹn lại. Cô ấy không cần con nâng đỡ. Con không cần Lam Diệu Dương nâng đỡ, gì à? Lam Diệu Dương và Nghê Lam cùng nói. Hai người nói xong đều ngẩn người, giống như không dự đoán được đối phương có thể nói ra cùng một lời. Sau đó hai người nhìn nhau cười. Hứa Quyên cũng sửng sốt, bị lời nói ra cùng lúc của hai người này làm sững sờ, cũng bị hai người tự nhiên nhìn nhau cười một tiếng làm ngây người. Sau đó Nghê Lam nói tiếp. Dì, con không nhất định sẽ phát triển lâu dài trong giới giải trí. Việc này còn phải xem tình hình công việc sau này. Dù sao trong giới này, con cũng có bạn bè thật tâm đối đãi với con, nhiệt tình giúp đỡ con cũng hy vọng có thể đền ơn họ. Độ nổi tiếng của con vẫn rất cao. Hơn nữa, cùng bọn họ làm việc rất vui. Có đôi khi gặp vài được hạng mục khách mời cũng rất thú vị, con cũng muốn thử. Nhưng bản thân con cũng có thế mạnh của mình. Ngày sau, cho dù con làm gì, đều sẽ biểu hiện ưu tú. Sao khẩu khí của cô gái nhỏ vào ngành bằng xì căng đan lại giống như một đại tỷ danh tiếng vậy? Dì à, chúng ta không có cơ hội ở chung, dì không hiểu rõ con. Đánh giá trên mạng với con không cao, dì không thích con có thể hiểu được. Nhưng dì nên hiểu Lam Diệu Dương, dì nên tin tưởng anh ấy. Hứa Quyên nhất thời cảnh giác, đây là ra mặt châm ngòi ly gián. Lam Diệu Dương không phải là người nông cạn, mặc dù con rất xinh đẹp nhưng anh ấy khẳng định thích tâm hồn con. Lam Diệu Dương ở bên cạnh vất vả nhịn cười, nhưng nhịn không được, khóe miệng ngoác tới mang tai. Hứa Quyên cũng không nhìn anh. Lam Diệu Dương là người đàn ông thông minh nhất, có phong độ nhất mà con gặp. Tuy bộ dáng anh ấy không tệ, nhưng con thích không phải tiền của anh ấy. Lam Diệu Dương cười đến run vai, Nghe Lam nhịn không được dùng khuỷu tay thúc anh một cái. Dì, con rất có lòng tin với Lam Diệu Dương. Anh ấy nói người nhà anh ấy rất tốt, con cảm thấy nhất định là đúng. Không có một hoàn cảnh gia đình tốt, anh ấy cũng sẽ không có EQ cao, tính tình tốt như vậy. Nếu anh ấy ở trước mặt mọi người khen con tốt chỗ nào, con đấy cũng nhất định là vậy, mọi người phải tin tưởng anh ấy. Chờ sau này, mọi người hiểu con nhiều hơn, nếu khi đó con và Lam Diệu Dương vẫn thích nhau, chúng ta có thể ở cùng nhau thử, tìm thử chút sở thích chung. Ở hợp thì chúng ta thường gặp mặt, không hợp con cũng không dám quấy rầy gì nhiều, dì đừng lo lắng. Hứa Quyên nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào, im lặng một hồi lại nói. Được rồi, còn nhiều thời gian. Lam Diệu Dương cười ôm lấy mẹ. Hứa Quyên thở dài trong lòng, mục đích lần này kỳ thật coi như đạt được rồi, nhưng bà cứ cảm thấy bản thân mình không thắng. Lam Diệu Dương mở hộp bánh ngọt trà chiều cùng mẹ ăn, anh đưa cho Nghê Lam một phần, sau đó đuổi cô đi xem máy tính. Tìm mấy bài dạy nhảy văn học cho tốt. Nghe Lam nghe lời anh, đi đến bàn làm việc xem máy tính, để lại không gian cho hai mẹ con. Mẹ sẽ thích cô ấy. Lam Diệu Dương nhỏ giọng nói, cười vui vẻ. Không cảm thấy. Hứa Quyên châm chọc, nhưng nhìn con trai cười như con nít, lại nhịn không được vỗ đầu anh. Âu Dương Duệ cũng nhìn thấy ảnh tuyên truyền trên mạng của Nghe Lam, anh thật sự đau đầu. Không phải nói chỉ diễn một vai nhỏ thôi sao, có cần khoa trương đến vậy không? Không tôn trọng nam nữ chính thật sự thích hợp sao? Đạo diễn các anh nghĩ gì vậy? Nghe Lam càng ngày càng nổi tiếng, lại còn phối hợp điều tra, đoán chừng về sau cô khó mà ra khỏi nhà, sợ là không trông cậy vào cô được rồi. Lúc này, Âu Dương Duệ nhận được điện thoại của Lưu Tống. Phán đoán của cậu đúng rồi, ở cốp xe sau kiểm tra được hàm lượng thuốc súng cực kỳ nhỏ. Không tìm được súng sao? Không có, phân tích đường đạn cùng lần trước bắn trúng Liêu Tân là cùng một cây. Âu Dương Duệ nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, Lưu Tống nói. Chỉ có dấu vết nổ súng không đầy đủ, những ảnh chụp này rất có tác dụng. Tôi bảo kỹ thuật viên phân tích rồi, lại kiểm tra camera theo dõi ở trạm tàu điện ngầm, nhìn xem có thể tìm ra tay súng hiểm nghi không. Bên này, Giang Húc Hồng gọi điện báo cáo với Bonnie. Cảnh sát dùng máy bộ đàm liên lạc rồi, hôm nay Hồng Lôi xuất viện, bọn họ đang giám thị cô ta. Bonnie trầm ngâm. Vậy phía Paul khẳng định cũng biết rồi. Giang Húc Hồng và chồng Tôn Triết Ngôn bây giờ đều đã ở trong tòa nhà 3 tầng đằng sau công viên Câu Chuyện Kỳ Dị. Câu Chuyện Kinh Dị là sản nghiệp của Đoạn Vĩ Kỳ, người anh em đáng tin của Lam Diệu Dương. Vì giúp Lam Diệu Dương, Đoạn Vĩ Kỳ đã đẩy lùi kế hoạch sử dụng tòa nhà này lúc đầu về sau. Mà Giang Húc Hồng và Tôn Triết Ngôn vào ở Câu Chuyện Kinh Dị là được nhân sự tuyển vào. Bọn họ được công viên trò chơi thuê làm nhân viên quản lý hậu cần. Chức trách công việc là quản lý tòa nhà chưa sử dụng này, trông giữ tài sản, dọn dẹp vệ sinh. Từ khi Bonnie tới lần đầu tiên thì sau đó không còn lộ diện. Lam Diệu Dương theo yêu cầu của ông bảo Đoạn Vĩ Kỳ dùng danh nghĩa công viên trò chơi câu chuyện kinh dị, mua thiết bị giám sát an toàn cùng đủ loại thiết bị khác đưa đến tòa nhà nhỏ 3 tầng. Tất cả mọi người đều cho là nhu cầu của công viên trò chơi, cũng không lưu tâm nhiều. Sau khi lắp đặt thiết bị xong, Giang Húc Hồng và Tôn Triết Ngôn cài đặt các loại phần mềm. Bonnie thao tác máy tính từ xa, điều chỉnh đâu vào đấy, chỗ nào cần đến nơi điều chỉnh liền bảo Giang Húc Hồng bọn họ cùng đi. Bonnie còn mở rộng giao diện, làm việc tổng thể, thuận tiện cho Giang Húc Hồng và Tôn Triết Ngôn điều khiển các phần mềm và xem xét kết quả. Bonnie đào tạo từ xa cho vợ chồng Giang Húc Hồng. Hai người này rất dụng tâm, học rất nhanh, luyện tập chăm chỉ, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với Bonnie dự đoán. Hai người thay phiên nhau trực, rốt cuộc, vào ngày này nghe được tin tức ở một kênh cảnh sát nào đó. Hồng Lôi xuất viện, cảnh sát đề phòng. Bonnie suy tư về chuyện này, ông nghĩ mãi mà không rõ, không biết Hồng Lôi bị tập kích có thể đạt được mục đích gì. Trà trộn vào bệnh viện ám sát Khương Thành, bị bắn gần chết vào đấy còn có thể giết ai. Huống hồ, dựa vào bản lĩnh của Paul, một mình vào đó càng đơn giản hơn, dễ dàng thành công, dễ dàng thoát thân. Cho dù bề ngoài quán rất dễ nhận ra thì cũng thích hợp làm việc này hơn so với Hồng Lôi. Lui một bước mà nói, cho dù Paul không được, khẳng định cũng có thể tìm được người khác. Lùi thêm bước nữa, cho dù người khác này là Hồng Lôi, bị bắn thành người bị hại, cũng dính đầy hiểm nghi trên người, so với vào đây thăm bệnh, tỷ lệ thành công cao là không thể. Bonnie chủ động tĩnh phía bệnh viện. Nếu Hồng Lôi dùng phương thức này tiến vào bệnh viện, thật có mục đích gì đó, hôm nay là cơ hội sau cùng của cô ta. Lúc này, Hồng Lôi đang ở trong bệnh viện tạm biệt La Văn Tĩnh. Chuyện cô nằm viện, toàn bộ công ty đều biết, nhưng cảnh sát vì cân nhắc sự an toàn của cô, không cho phép bất kỳ ai tới thăm. Cha mẹ Hồng Lôi ở nước ngoài, bạn trong nước đều là đồng nghiệp công ty cùng những người trong giới. Không ai có thể lên tầng lầu này. Hồng Lôi kia bình thường, ở bệnh viện cũng chỉ có thể nói chuyện với La Văn Tĩnh thôi canh, nhưng cơ hội gặp mặt cũng ít. Hồng Lôi biết La Văn Tĩnh ở trong bệnh viện, cùng một phòng với Khương Thành. La Văn Tĩnh cũng không thể rời khỏi phòng. Mà thôi canh, mỗi ngày giống như đi làm, buổi sáng 9 giờ tới, 12 giờ đi, buổi chiều 2 giờ tới, 6 giờ đi. Hồng Lôi có khi liền đứng ở cửa thang máy, có thể đợi thôi canh nói chuyện phiếm với cô. Thời gian Hồng Lôi gặp thôi canh còn nhiều hơn so với La Văn Tĩnh. Lúc Hồng Lôi nằm viện, gặp Khương Thành 2 lần, mỗi lần đều có thôi canh, La Văn Tĩnh ở bên. Mới đi qua cửa cũng không dễ ha, Hồng Lôi nói đùa. Không khí bệnh viện có phần quái, mọi người nói ít, phòng bị, mệt mỏi, Hồng Lôi cũng có thể cảm giác được. Không biết chờ chuyện này qua đi, chúng ta còn có cơ hội giống như trước không? Nói đùa, uống bia, oản tù tì, hát karaoke. Hồng Lôi có chút thương cảm, không ai có thể trả lời cô, thôi canh hỏi lại. Thế nào mới gọi là chuyện qua đi? Hồng Lôi có chút biểu cảm không hiểu. Bắt được tội phạm không phải được rồi sao? Không ai nói chuyện, Hồng Lôi chán ngán. Hồng Lôi có tìm cảnh sát hỏi về tình hình điều tra vụ án mình bị thương. Cô phải biết mục đích của hung thủ, muốn biết tiến độ điều tra. Cảnh sát nói cho cô, sự kiện kia có khả năng liên quan tới vụ tập kích Khương Thành. Hung thủ có khả năng nhận nhầm cô và La Văn Tĩnh. Cảnh sát hy vọng cô có thể cung cấp thêm nhiều manh mối, nhưng Hồng Lôi không có. Hồng Lôi lại hỏi hung thủ vì sao muốn giết Khương Thành và La Văn Tĩnh. Lưu Tống nói có liên quan tới tội phạm kinh tế, cho nên bọn họ mới đi điều tra phong phạm. Hồng Lôi lại hỏi thêm, Lưu Tổng lấy cớ vụ án còn chưa được làm sáng tỏ, không thể để lộ quá nhiều tình tiết, từ chối trả lời. Hồng Lôi không hài lòng với thái độ qua loa của Lưu Tổng, cô gọi điện thoại oán giận với Nghe Lam, nói rốt cuộc biết lúc trước Nghe Lam bị cảnh sát tùy tiện xua đuổi, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra là cảm giác gì rồi. Tất cả giọng điệu, tác phong làm việc đều đúng chuẩn Hồng Lôi, lải nhải, thích tám chuyện, quan tâm người, cũng là Hồng Lôi. La Văn Tĩnh và Nghe Lam theo chỉ thị của cảnh sát tiến hành thăm dò cũng không phát giác ra cô có vấn đề gì. Hồng Lôi đưa ra yêu cầu cảnh sát bảo vệ, cô nói bây giờ chưa bắt được hung thủ, mặc dù lúc ấy mục tiêu của hung thủ không phải cô, nhưng lỡ như cảm thấy cô thấy được mặt hắn ta, bây giờ trên mạng đều biết người bị thương lúc nổ súng là cô, hung thủ tìm tới cô diệt khẩu thì làm sao? Điều này khiến cho Lưu Tống có chút bất ngờ, nếu là diễn trò, kỹ thuật diễn quá tốt rồi, ngay cả cô cũng không ngại bị giám thị, muốn phái người quang minh chính đại giám thị. Lưu Tống suy nghĩ một chút sau đó từ chối. Nếu như cô thực sự thấy được bộ dáng của hắn ta, ở bệnh viện nhiều ngày như vậy đã nói ra hết rồi, cô không có giá trị diệt khẩu, yên tâm đi, trở về nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu phát hiện tình huống gì không đúng, kịp thời báo với cảnh sát chúng tôi. Miệng vết thương của Hồng Lôi khôi phục rất nhanh, kiểm tra các hạng mục sức khỏe cũng bình thường. Nhưng cô nói cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, yêu cầu được ở thêm vài ngày. Cảnh sát căng thẳng đề phòng, sợ cô có kế hoạch gì. Nhưng cô chỉ kiểm tra lại tất cả những thứ có thể kiểm tra, lại tìm tới bác sĩ tâm lý. Sau khi được bác sĩ tâm lý trấn an, cô nói cô cảm thấy tốt hơn nhiều, xin xuất viện. Sau khi Hồng Lôi đề nghị được xuất viện, Lưu Tống tăng số lượng cảnh sát âm thầm canh giữ ở gần, sẵn sàng đón quân địch. Kết quả, một đêm vô sự. Ngày hôm sau, Hồng Lôi thu dọn xong hành lý, đo huyết áp lần cuối, chờ bác sĩ đến kiểm tra phòng lần cuối. Sau đó cô tản bộ khắp nơi, đến phòng bệnh Khương Thành chào tạm biệt, lại lên sân thượng đón gió. Sau đó giống như tản bộ đi làm thủ tục xuất viện, còn ăn cơm trưa ở căng tin bệnh viện. Lại đợi tới chiều Thôi Canh tới bệnh viện, tám nhảm với Thôi Canh, lúc này mới thu dọn hành lý ra ngoài. Không xảy ra chuyện gì cả, Hồng Lôi cứ như vậy rời đi. Cảnh sát theo dõi cô báo lại, Hồng Lôi lái xe về nhà, sau đó không ra ngoài. Tình huống này rất không đúng. Lưu Tổng nhanh chóng gọi Âu Dương Duệ về mở họp, Âu Dương Duệ cũng gọi Lam Diệu Dương tới. Cô ta khẳng định là làm gì đó, nhưng chúng ta không biết, cô ta đạt được mục đích liền rời đi. Lưu Tổng cực kỳ nghiêm túc. Tôi đã cho người điều tra những chỗ cô ta đi, không phát hiện điều gì bất thường cả, không có bom, không có phá hoại, không có đánh dấu tín hiệu. Người thì sao? Âu Dương Duệ hỏi. Cô ta cố ý ở lại gặp Thôi Canh một lần, mục đích là gì? Thôi Canh nói chỉ là nói lời tạm biệt, lại còn oán trách cảnh sát, hỏi thăm chuyện xảy ra với Khương Thành, về sau công ty sẽ thế nào, cô ta có cần tìm việc mới hay không? Lưu Tống phất tay, không khác mấy chuyện cô ta lải nhải trước đó là bao. Tin được Thôi Canh sao? Âu Dương Duệ hỏi. Hồng Lôi vừa đi, người chúng ta liền lục soát người Thôi Canh tra hỏi, không phát hiện gì, tin hay không thì cũng như vậy rồi. Lam Diệu Dương rốt cuộc tìm được cơ hội nói chen vào. Chắc chắn là Hồng Lôi rồi. Xe của cô ta bây giờ còn ở dưới khu nhà La Văn Tĩnh. Ngày hôm qua chúng tôi tìm ra hàm lượng thuốc súng cực kỳ nhỏ ở cốp sau xe. Có thể là đã cất qua súng ống, hơn nữa không chỉ một lần. Ý là cũng có thể không phải. Lam Diệu Dương hỏi. Hay là Tết âm lịch mua pháo đốt? Không tìm thấy súng. Một người không có khả năng đang êm đẹp lại tự nguyện chịu một phát súng này. Lam Diệu Dương rất ngay thẳng, không cách nào hiểu được cách suy nghĩ của những đầu óc biến thái này. Giả trang người bị hại nhập viện là nhất định. Chính là chỗ này, vì sao cô ta biết các người nhất định sẽ đưa cô ta tới chung bệnh viện với Khương Thành? Ai quyết định đưa cô ta tới bệnh viện kia? Tôi. Lưu Tống đáp. Âu Dương Duệ nói. Đại khái theo thường lệ sẽ đưa đến cùng một bệnh viện. Cảnh sát có một số quy tắc khi làm việc. Ví dụ sẽ áp giải phạm nhân đến một vài khách sạn hoàn toàn cố định. Khách sạn cố định. Này này. Lưu Tống cắt ngang anh, ánh mắt nhắc nhở Âu Dương Duệ không cần phải giải thích với Lam Diệu Dương quy tắc thông thường. Vậy Quan Phàn cũng ở cùng bệnh viện sao? Lam Diệu Dương hỏi. Âu Dương Duệ nhất thời cứng họng, nhìn về phía Lưu Tống. Không có. Lưu Tống trả lời. Lam Diệu Dương gật đầu. Tốt rồi, vậy cô ta bây giờ biết là không ở. Cũng không thể nào chịu một súng chỉ vì tra điều này, vậy phải bị đánh thành cái sàng thì mới tra xong là ở bệnh viện nào rồi. Lưu Tống nhíu mày. Lấy thủ đoạn của Tần Viễn không cần phải tra như vậy. Nhưng là bởi vì các người đều đã biết thủ đoạn của Tần Viễn, cho nên thủ đoạn của Tần Viễn liền không hiệu quả nữa. Các người hiện đang bảo vệ cái bệnh viện này, hack hệ thống theo dõi, phá hoại nguồn điện, cho người đóng giả bác sĩ. Những chiêu này các người đều đã phòng bị rồi. Nhìn biểu tình của hai người kia, Lam Diệu Dương liền biết bản thân đang nói lời vô nghĩa. Lam Diệu Dương gửi tin nhắn tới đội điều tra của anh, hỏi bọn họ có cách nghĩ gì. Không biết. Dường như là đồng thời, Nghe Lam và Bonnie đều trả lời lại. Sau đó, Nghe Lam lại tiếp tục quay về công tác học múa khó nhằn. Lam Diệu Dương cau mày, nghĩ nghĩ trả lời cô. Không học được thì anh nói với đạo diễn không quay cảnh khiêu vũ nữa. Em đứng ở đó là đủ đẹp rồi, không cần khiêu vũ. Vụ án quan trọng còn chưa xong xuôi, lãng phí thời gian luyện múa làm gì. Được, Nghe Lam vui vẻ gửi cho anh một icon hôn nhẹ. Lam Diệu Dương vẻ mặt trầm ổn bắt đầu gọi điện thoại. Lưu Tống và Âu Dương Duệ chăm chú quan sát anh, cho rằng anh đang liên lạc xác nhận mê cung trước mắt. Kết quả, sau khi Lam Diệu Dương gọi điện thoại bắt đầu tán gẫu. Đạo diễn Lưu à, tôi là Lam Diệu Dương, là như vậy. Bên phía chúng tôi thương lượng một chút. Phần cảnh Nghe Lam khiêu vũ vẫn nên bỏ đi. Cô ấy vào, lấy ly rượu, chơi đùa với ai đó. Nhân vật chính trốn ở bên cạnh quan sát cô ấy. Lam Diệu Dương nói chuyện với đạo diễn hết một phút, rốt cuộc đã định xong, anh cúp máy, nói với hai vị cảnh sát. Được rồi, chuyện phiền toái của tôi đã giải quyết được một cái. Âu Dương Duệ và Lưu Tống không thèm để ý tới anh. Lam Diệu Dương muốn cứu vãn mối quan hệ của anh. Được rồi, chúng ta nói tiếp. Cô ta trúng một phát súng vì muốn tả làm người bị hại, phủi sạch quan hệ với chuyện này. Đây là chắc chắn. Vậy chúng ta nói thử xem, sau khi cô ta trở thành người bị hại, có thể có được ưu đãi gì? Nếu chúng ta tin tưởng cô ta đương nhiên có ưu đãi. Cô ta ở trong bệnh viện ra sức diễn. Nếu không phải sau này tra được hàm lượng thuốc súng sau cốp xe, tôi sẽ có nghi ngờ rất lớn với việc phải chăng cô ta vô tội. Lưu Tống đột nhiên vỗ vai Âu Dương Duệ. Tôi biết anh nói linh cảm công tử ca là có ý gì rồi. Lưu Tống nói, chúng tôi không tin tưởng cô ta, nhưng những người khác tin, bây giờ toàn bộ thế giới đều biết, bởi vì cô ta bị nhận nhầm là La Văn Tĩnh mà trúng một súng. Lam Diệu Dương giật mình. Ngày mốt nghe Lam phải quay phim, sẽ có rất nhiều phóng viên, nếu Hồng Lôi dẫn người đi thăm dò sẽ gây ra hỗn loạn. Âu Dương Duệ hoàn toàn không muốn phát biểu ý kiến với việc này, nhưng vẫn không thể không nhắc nhở. Khương Thành làm thế nào mắc bẫy anh còn nhớ không? Tôi biết, nhưng nghe Lam không phải Khương Thành, trong tay có phải súng thật, đạn thật. Người đến có biết đánh nhau hay không, cô ấy biết. Hơn nữa đây là chính thức quay phim, tôi sẽ phái thêm người đi theo cô ấy, nhắc nhở cô ấy chú ý hơn. Trong phim cuối cùng là Môn Bội Bội bắn chết Nghe Lam hiểu biết về súng ống, Môn Bội Bội thì không. Nếu nửa đường đạn bị người đổi, Lam Diệu Dương sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ngày hôm sau nháy mắt đã tới, hôm nay Lam Diệu Dương có họp, hơn nữa hiện trường có quá nhiều phóng viên, chỉ là một bộ phim mà thôi, ông chủ như anh ra mặt ủng hộ có phần quá khoa trương. Cho nên, Lam Diệu Dương sắp xếp cho Giang Húc Hồng lấy thân phận trợ lý đi theo Nghe Lam. Những người khác trong công ty anh không tiện nói rõ, nhưng với Giang Húc Hồng thì có thể. Giang Húc Hồng biết rõ nguy hiểm, mất một ngày phân biệt ảnh chụp tướng mạo của nhân viên phong phạm cùng với đám ký giả săn tin. Không cần lo sợ đám chó săn, những người khác ở Blue bọn họ đều biết, gì cứ theo dõi súng, nhớ kỹ tên cùng mặt mũi nhân viên tổ đạo cụ. Mỗi khẩu súng đều có số hiệu, trọng lượng đạn pháo và đạn thật không giống nhau. Điều này Nghe Lam biết, dì nhắc nhở cô ấy chú ý. Cô ấy vừa đạt được nguyện vọng liền hí hửng, dì chú ý cô ấy cho kỹ. Hiện trường một khi có tình huống không khống chế được, liền dẫn Nghe Lam rời đi, không cần sợ đắc tội phía đoàn phim, mọi việc có tôi chịu trách nhiệm. Được, Giang Húc Hồng trịnh trọng đồng ý. Hôm nay, bộ phim Thám tử Nghiệp dư khởi quay ở khách sạn Lam Sắc Hào. Nghe Lam, Phan Kính, Môn Bội Bội, Uông An Ni cùng diễn viên khác tham gia nghi thức khởi động máy. Rất nhiều phóng viên giải trí nhận được thiệp mời, tiêu điểm của mọi người đều ở trên người Nghe Lam. Nghe Lam, khách sạn này là chỗ cô vào ngành từ sự căng đan. Lúc trước cô ở khách sạn này bị Lam Tổng ném ra khỏi phòng, cô có muốn nói gì không? Một phóng viên lớn tiếng hỏi. Anh nói gì tôi nghe không rõ? Nghe Lam hỏi lại. Phóng viên kia hỏi lại một lần nữa. Anh nói gì tôi nghe không rõ? Nghe Lam lại trả lời anh. Mọi người cười to. Nghe Lam, cô có nghĩ với vai diễn này mình sẽ kéo chân Phan Kính, Môn Bội Bội không? Bọn họ là diễn viên phái thực lực đấy. Một phóng viên lớn tiếng hỏi. Nghe Lam nhìn là Lý Mộc, liền mỉm cười. Vấn đề này quá không tốt, quá truyền thống, quá lộ liễu, rõ ràng là dựng bậc thang, lại do Lý Mộc hỏi. Các phóng viên khác ở bên cạnh suýt anh. Nghe Lam quả nhiên theo bậc thang đi xuống. Tôi chỉ là vai phụ, trọng điểm vẫn là anh Kính và chị Bội Bội, phải hỏi bọn họ có sợ bị tôi cản trở không? Nghe Lam ném đề tài này cho Phan Kính và Môn Bội Bội, hai vị diễn viên chính đều rất có tài ăn nói, khiến các phóng viên cười ha ha. Diễn viên chính lại ném đề tài này cho đạo diễn lại nói một hồi, cũng xem như lấy nội dung phim ra dẫn dắt chủ đề phỏng vấn. Nghi thức xong xuôi, nhân viên công tác vào vị trí phim trường, bắt đầu chuẩn bị ghi hình. Đạo diễn đang sắp xếp công tác hiện trường cho nhân viên, mấy diễn viên ở bên cạnh nói chuyện phiếm. Giang Húc Hồng thừa dịp họp báo, lôi kéo, làm quen nhân viên đoàn làm phim, ghi nhớ nhân viên tổ đạo cụ. Giờ phút này, bà khẩn trương nhìn chằm chằm công tác của tổ đạo cụ, lại lưu tâm nhìn thoáng qua Nghe Lam. Bên cạnh Nghe Lam có nhân viên Blue, phía bảo vệ khách sạn cũng ở gần. Trong bệnh viện, cảnh sát trực ở tầng trệt có người cảm thấy đau bụng. Hơn giữa trưa, bọn họ đều ăn đồ ăn ở căng tin bệnh viện. Một cảnh sát cảm thấy không đúng, phát hiện bệnh viện cũng có rất nhiều người tiêu chảy. Bỗng nhiên, có người đau bụng ngã xuống đất. Bên ngoài tòa nhà bỗng nhiên có tiếng nổ lớn, lửa lớn rừng rực, bao trùm phá vỡ cửa sổ căng tin, khói đặc vọt ra bốc lên trời. Trong tầng 3 tòa nhà nhỏ ở công viên trò chơi câu chuyện kinh dị, Tôn Triết Ngôn nghe được cảnh sát dùng bộ đàm liên lạc, vội vàng gọi điện thoại cho Bonnie. Bệnh viện xảy ra sự cố rồi, hình như là ngộ độc thực phẩm, còn có xe hơi bị nổ, cảnh sát tại hiện trường đang xin chỉ thị, bọn họ yêu cầu phái thêm chi viện. Bonnie đang gõ bàn phím nghe vậy thì dừng lại, ông xâm nhập vào hệ thống kênh nghe lén, nghe một hồi ông lấy áo khoác. Tôi đi qua xem. Tôn Chiết Ngôn nghiêm túc tiếp tục theo dõi tin tức, ông cũng thuật lại tình huống với Giang Húc Hồng. Âu Dương Duệ mới từ nhà họ Trì trở ra. Trì Đình Đình năm đó là một nạn nhân khác trong vụ án nổ khí ga của cha mẹ Tần Viễn. Anh tra được người phụ nữ này có quan hệ kinh doanh với cha Tần Viễn, Tần Hướng Nam. Tần Hướng Nam vì bà thanh toán tiền cọc cho một căn nhà, bình thường cũng thỉnh thoảng cho ít tiền. Người nhà của Trì Đình Đình chỉ biết năm đó Trì Đình Đình đi theo một ông chủ học làm ăn, nghe nói người nọ họ Tần. Trì Đình Đình vẫn gọi ông ta là Tần Tổng. Bọn họ cũng không biết chuyện Tần Hướng Nam cho tiền Trần Đình Đình. Bọn họ cho rằng tiền là do bạn trai Trì Đình Đình cho. Bạn trai bà tên là Vạn Trác Chí. Việc này Vạn Trác Chí cũng thừa nhận bởi vì bọn họ đang chuẩn bị kết hôn. Trùng hợp như vậy, Vạn Trác Chí cũng ngoài ý muốn chết trong vụ nổ. 6 người chết, hóa ra tất cả đều có liên quan. Âu Dương Duệ lái xe tới cục cảnh sát, nghĩ nghĩ liền quẹo cua, quyết định tới khách sạn Lam Sắc Hào, xem thử phim trường cái cô ngốc Nghe Lam kia quay phim sẽ không xảy ra tình huống gì. Nhưng khả năng này vẫn rất lớn, dù sao cũng là cách cũ đối phó Khương Thành. Hơn nữa vài năm nay truyền thông đã khác trước, Tần Viễn sẽ lợi dụng truyền thông. Anh ta chuyên môn chọn ra những nơi có ký giả để thực hiện kế hoạch, thật sự cực kỳ điên cuồng. Âu Dương Duệ vẫn không thể hoàn toàn lý giải mục đích trúng đạn của Hồng Lôi là bọn họ đánh giá cao Tần Viễn, anh ta cũng không phải chuyện nào cũng thông minh như vậy. Phía trước đèn đỏ, Âu Dương Duệ dừng xe, điện thoại nhận được một tin nhắn, anh cúi đầu nhìn là Lưu Tống gửi tới. Quan phán tỉnh rồi. Ở phía sau, ông còn gửi qua hình ảnh dưới một dạng đường link. Âu Dương Duệ sửng sốt, tim ngừng đập nửa nhịp, anh theo bản năng ấn mở đường link kia ra. Tôn Chiết Ngôn bên này lại gọi điện cho Bonnie. Cảnh sát Âu Dương nhận được một tin nhắn từ dãy số giả tạo, di động của anh ta bị dính virus rồi. Bonnie hỏi, giả tạo số của ai? Cảnh sát Lưu Tống, nội dung gửi đi là quan phản tỉnh rồi. Tôn Chiết Ngôn bên này ngừng một chút, hiển nhiên hoảng sợ. Còn có một tấm hình, là quan phản, ảnh chụp mặt của con bé, bị rạch ra. Vị trí của cậu ta. Tôn Chiết Ngôn khẩn trương tra cứu, báo địa chỉ của anh lại. Giúp cậu ta báo cảnh sát, hơn nữa nói với Nghe Lam ở gần đó. Là tình huống gì vậy? Nhìn đến nội dung có liên quan tới quan phàn, Tôn Chiết Ngôn cũng có chút hoảng. Bonnie dừng một chút. Âu Dương Duệ có khả năng gặp nguy hiểm. Trước khi giết người, dùng người anh yêu để hành hạ anh. Năm đó ông cũng như vậy, Khương Thành cũng vậy, hiện tại là Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ từng muốn dùng việc quan phàn tỉnh tới dụ Tần Viễn mắc câu, bây giờ Tần Viễn dùng chiêu này đáp trả anh. Âu Dương Duệ ấn mở ảnh chụp, lên cơn tức giận. Đây không có khả năng là Lưu Tống gửi tới. Anh gọi điện cho Lưu Tống nhưng đường dây bận. Đèn xanh sáng, Âu Dương Duệ lái ra khỏi đoạn đường này, dừng xe ở ven đường rồi gọi điện thoại. Điện thoại Lưu Tống vẫn không thông. Âu Dương Duệ nhíu mày, anh gọi cho Viên Bằng Hải cũng không thông, gọi cho Châu Ý cũng không thông. Âu Dương Duệ ý thức được chút gì, khởi động xe, vừa nổ máy, lại từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái lao tới. Anh nhấn mạnh chân ga, phát hiện phía trước cũng có một cái. Nghe Lam đang cầm súng trường đùa nghịch trên tay, cô kiểm tra qua băng đạn, không có vấn đề, đạn rỗng ruột, súng là súng tốt, phim điện ảnh và phim truyền hình không giống nhau, đạo cụ dùng đều là thật, đã lâu không cầm súng, thật có chút hoài niệm. Lúc này, Giang Húc Hồng cầm di động, vẻ mặt lo lắng đi tới. Nghe Lam nhận điện, cô nghe xong cực kỳ nghiêm túc nói. Không cần hoảng, có thể điều tra camera tìm xe của anh ta không? 2 phút sau, Lam Diệu Dương nhận được điện thoại của Tổng Giám Vương Dụ. Vương Dụ vô cùng lo lắng. Lam Tổng, không tốt rồi, Nghe Lam đã xảy ra chuyện. Cái gì? Lam Diệu Dương đứng bật dậy. Sau quay thì cô ấy vác súng cướp xe chạy mất. Tình huống gì thế? Sao anh nghe không hiểu? Vương Dụ cực kỳ kích động, anh bị dọa sợ. Súng kia không thể mượn ra bên ngoài, bị quản chế. Cô ấy không nói gì, vác ngay súng bỏ chạy. Đạo diễn cùng tổ đạo cụ đều bị dọa sợ. Cô ấy bỏ lại tất cả đoàn phim chạy mất. Đang quay phim đấy, chiếc mô tô kia là được tài trợ, hơn mấy trăm triệu. Còn nữa, nơi này toàn bộ đều là phóng viên, cô ấy đội mũ bảo hiểm, nhảy lên mô tô, lưng đeo súng, rất nhiều phóng viên đều chụp được, nhất là Lý Mộc, cười đến không ngậm miệng được. Anh ta nói Nghe Lam làm sao không xảy ra chuyện được. Lam Diệu Dương quát anh. Anh bình tĩnh, tạm ngừng một chút, tôi hỏi anh, trời lạnh như vậy cô ấy có mặc áo khoác không? Vương Dụ há miệng, ông sếp của tôi ơi, trọng điểm của anh đặt đi đâu vậy? Nghe Lam căn bản không nghĩ tới phải mặc áo khoác. Tôn Chiết Ngôn gửi hình ảnh camera ghi hình xe Âu Dương Duệ theo thời gian thực cho cô xem. Cô nhìn thấy máy bay không người lái. Tần Viễn, máy bay không người lái của anh ta đều được cải tiến, có súng điều khiển từ xa. Nghe Lam hoàn toàn không cần suy nghĩ, đã biết tình cảnh hiện tại của Âu Dương Duệ. không gọi được điện thoại, không cách cầu cứu, trong lòng lo lắng an nguy của người yêu. Lúc này, cho dù tâm lý cố gắng giữ bình tĩnh hay phản ứng đều bị ảnh hưởng, huống chi anh lại còn bị máy bay không người lái tập kích. Nghề làm không cần nghĩ ngợi, hất súng trường cầm trên tay một cái, đeo sau lưng, sau đó chạy ra ngoài. Đạo diễn ở bên cạnh kêu mọi người vào chỗ, nhân viên đoàn phim vội vàng ngăn Nghê Lam. Nghê Lam, đạo diễn yêu cầu vào chỗ, chúng ta sắp quay rồi, cô muốn đi toilet sao? Thật xin lỗi. Nghê Lam không ngừng bước, càng chạy càng nhanh. Tôi có việc gấp, tôi đi xử lý một chút, rất nhanh sẽ trở về. Cái gì, cô muốn ra ngoài, đi bao lâu? Đi bao lâu cô không biết, biết đâu lại đánh vào bệnh viện. Tôi sẽ tranh thủ trở lại sớm. Nghê Lam nói, bắt đầu chạy. Cái gì? Nhân viên kia vừa nghe giọng điệu này, nhất thời há hốc miệng. Anh chạy theo bên cạnh Nghê Lam lớn tiếng hô, muốn khuyên can cô. Không được, Nghê Lam, sắp ghi hình rồi. Cô xem chúng ta thương lượng một chút được không? Tình huống gì chúng tôi phối hợp được không? Nhân viên công tác lớn tiếng gọi, dẫn tới mọi người chú ý. Phóng viên vốn dĩ ở bên cạnh chuẩn bị quay chụp một vài chuyện hậu trường và thợ quay phim cũng đã nhìn thấy Nghê Lam có hành động khác thường, chạy rất nhanh. Bây giờ nghe gọi, gần như hiểu chuyện gì xảy ra. Nghê Lam lại bắt đầu. Cá chép đen trong giới giải trí không phải không có lý. Công việc chính là làm không ổn, lăng xê marketing thì đi đầu. Trước đó, Phong Phạm đã gửi tuyên bố vì Nghê Lam trong công việc có vấn đề cho nên không hợp tác với cô. Người trong giới cũng biết, lúc đó cô trên chương trình lớp học thần tượng cũng thế, muốn đi thì đi, xin phép về sớm, lý do vẫn là cực kỳ ngây thơ vớ vẩn. Nghề làm chạy ra ngoài, phía sau chỉ có một đống người theo sát, mọi người giơ máy ảnh, điện thoại, ra sức chụp, còn có người muốn giật tin hot, cũng mặc kệ xảy ra chuyện gì, đăng tin trước rồi nói. Hình ảnh Nghê Lam đột ngột chạy khỏi phim trường khiến nhân viên đoàn phim không thể không ngừng công việc phối hợp với bóng lưng bỏ chạy của Nghê Lam. Hình ảnh nhân viên công tác truy đuổi cùng với ảnh chụp hiện trường hỗn loạn lập tức lên trang đầu. Tin tức quả nhiên dẫn tới một tràng xôn xao trên mạng. Mẹ kiếp, bệnh điên của Nghê Lam lại phát tác. Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, trông đi rất vội. Còn mẹ nó, nhất định là Nghê Lam lại làm ra chiêu trò. Nhìn cô ta còn cầm súng của đoàn làm phim đi kìa. Cần đi toilet gấp có nhất thiết phải vác theo súng không chứ? Thích tạo hình, đùa gì chứ, không phải trước sau cô ta đều thế à? Tôi lo lắng cho Lam ca, rốt cuộc chị ấy xảy ra chuyện gì vậy? Bên phía khách sạn Lam Sắc Hào, một đống người đuổi theo Nghê Lam chạy vội tới sảnh khách sạn. Nghê Lam vẫn tiếp tục chạy, phải tới bãi đỗ xe tìm được xe Lam Diệu Dương. Hôm nay, anh để cho Giang Húc Hồng chở cô qua, lỡ gặp chuyện không may dẫn cô chạy trốn. Nhưng Nghê Lam còn chưa ra khỏi sảnh lớn, liền nhìn thấy một chiếc xe mô tô. Chiếc mô tô kia được trưng bày ở trước cửa sảnh, cực kỳ phong cách, cực kỳ xoái, là kiểu dáng mới nhất. Đoàn phim mượn tới cho nam chính dùng. Lúc tuyên bố khai máy, còn để cho Phan Kính lái chiếc xe này lên sân khấu. Giờ xe được trưng bày ở đây, nhân viên công tác đang đưa nó lên, ở trên vẫn còn cắm chìa khóa, mũ bảo hiểm treo ở đầu xe, giống như mới lái từ bên cạnh tới. Nhân viên công tác theo thỏa thuận hợp tác đặt xe ở đây để trưng bày. Nghe Lam nhớ rõ. Mượn vị trí sảnh chính đặt xe ở đây cũng được Lam Diệu Dương đồng ý. Lái chiếc xe có sẵn này có thể tiết kiệm được thời gian hơn so với cô chạy tới bãi đỗ xe tìm xe. Nghe Lam kéo váy nhảy lên sân khấu. Nhân viên công tác đang dựng xe sửng sốt, lại thấy xung quanh ào tới một đám người điên cuồng chụp ảnh, anh hoàn toàn mơ hồ. Mượn một chút. Nghe Lam xoay mình lên xe, làm váy ở trong không trung vẽ một dạng mây hồng rồi rơi xuống. Cô vặn chìa khóa, vặn tay ga, xác nhận không có vấn đề. Cô quăng chìa khóa xe Lam Diệu Dương cho nhân viên công tác phụ trách chiếc xe mô tô. Anh tạm giữ, xe tôi sẽ trả. Tiếp đó, cô đội mũ bảo hiểm lên, rồ ga. Một giây sau, xe chạy về phía trước. Mọi người kinh hô, xe vững vàng rơi xuống đất, lao ra ngoài như một mũi tên. Mọi người lại đuổi theo xe tông ra ngoài, cố gắng hết sức quay chụp được nhiều nhất. Nhưng xe rất nhanh biến mất trong tầm mắt bọn họ, lại có người hô. Mẹ nó, lạnh quá. Một đám người lại ào ào chạy vào trong khách sạn ấm áp, nhưng cũng có không ít người chạy tới bãi đỗ xe, tính lái xe truy đuổi. Rốt cuộc Nghê Lam muốn đi đâu, đã xảy ra chuyện gì, đây chính là tin tức lớn. Phóng viên trở về khách sạn, có người phát hiện Lý Mộc liền hỏi. Anh Lý Mộc, thế mà anh không đuổi theo sao? Lý Mộc cười, đến hiền lành. Không đuổi, đuổi không được, vẫn là ở lại chụp tin hiện trường thôi. Không thấy cô gái kia vác súng đi à, có ngốc mới đuổi theo. Lúc này lại có người hô lên. Có cật lực đuổi theo cũng vô dụng, hôm nay tin tức gì cũng không bằng vụ này. Chuyện gì xảy ra vậy? Những người khác đi tới gần xem, vừa thấy tất cả đều kinh hô. Lý Mộc cũng đi qua. Bình tĩnh, mấy anh đều là người từng trải, làm gì mà ghê thế? Lý Mộc thò đầu qua, nhìn màn hình điện thoại của người nọ. nhìn 2 giây, tươi cười trên mặt cứng lại, biểu tình từ từ trầm xuống. Mẹ kiếp, đúng là điên rồi. Vừa mới đăng lên, người nọ nói, đây không phải là thật, ở trên video còn lại ghi phát trực tiếp nữa. Không khí bùng nổ nhanh chóng tràn ngập 4 phía, tất cả mọi người lấy di động ra, bắt đầu tìm kiếm. Nền tảng gì vậy? Không biết, tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm phản ứng của mọi người đối với việc lần này của Nghe Lam. Kết quả nhìn thấy link đẩy, trực tiếp ấn vào thì tới trang web video này. Lý Mộc cũng lấy di động ra, lui tới một góc gọi điện thoại, trong lúc bối rối, thiếu chút nữa vấp phải thảm. Lần đầu tiên gọi, đường dây đối phương bận, lần thứ 2 kết nối. Châu Ý, cô có thấy Âu Dương Duệ bị trực tiếp không? Cô ở đâu? Không đi cùng anh ta chứ? Tôi ở trong cục, vừa mới nghe nói, vẫn chưa xem. Cần xác minh tính chân thực, tôi cúp đây, phải nhanh chóng xử lý. Anh kêu tất cả mọi người chú ý an toàn, đừng có chạy lung tung, đừng tung tin thất thiệt, đừng đột nhảm, theo dõi thông báo. Châu Ý cúp máy rất nhanh, Lý Mộc thất thần. Mẹ nó, chuyện này cũng quá khủng bố, đây là đại đồ sát. Âu Dương Duệ vừa tăng tốc, liền phát hiện phía trước xe anh cũng có một chiếc máy bay không người lái. Anh cắn răng phóng tới. Máy bay không người lái đột nhiên bay lên. Âu Dương Duệ nhanh chóng đạp chân ga, vượt qua 2 chiếc xe, toàn lực xông về phía trước. Những máy bay không người lái này là nhằm vào anh phải nhanh chóng dẫn dắt bọn chúng rời đi. Âu Dương Duệ ấn số di động lần nữa, anh gọi cho Bunny. Vẫn như cũ, âm báo bận. Âu Dương Duệ phân tâm nhìn thoáng qua màn hình, đưa tay ấn Zalo, không mở được, điện thoại chết máy rồi. Âu Dương Duệ hoàn toàn từ bỏ, anh cố gắng tỉnh táo lại. Tấm hình kia là giả, quan phản không có việc gì, mà bởi vì anh ấn vào link nên điện thoại bị dính virus rồi. Số kia là số giả, không phải Lưu Tống, là dãy số do máy giả lập thành. Mục tiêu của Tần Viễn chuyển sang anh rồi, bởi vì anh tra được mấu chốt trong vụ án 17 năm trước của anh ta ư. Cho dù có tra ra thì cũng không rõ ràng bằng chứng cứ phạm tội hiện tại. Nhưng Tần Viễn không muốn người khác biết chuyện năm đó, giống như không muốn bị người biết vậy, đó là nội tâm của anh ta. Anh ta theo thói quen trốn sau màn hình quan sát, có thể khống chế người khác. Vì thế anh ta cảm thấy bản thân rất siêu phàm, là thượng đế, cho nên anh ta không thể chấp nhận việc người khác nhòm ngó mình. Âu Dương Duệ mím chặt môi, càng như vậy, anh lại càng muốn tra tới cùng. Nhưng giờ là tình huống gì, vì sao muốn giả tạo chuyện quan phản tỉnh, anh tất nhiên sẽ không tin, ảnh chụp kia là giả. Trong lòng Âu Dương Duệ mơ hồ có chút trực giác, dù thế nào cũng sẽ không đơn giản như vậy. Quan phản thế nào? Âu Dương Duệ chuẩn bị đánh tay lái, anh nhớ rõ quẹo bên phải đi không xa có một công viên đang xây, nơi đó ít người, anh có thể đến. Nhưng ngay tại giao lộ trước mắt, anh chợt nghe tiếng vang rất nhỏ. Cùng lúc xe anh cũng chấn động nhẹ, cửa kính bị vỡ. Một giây sau, xe bỗng nhiên trầm xuống. Anh không điều khiển được tay lái, xe không thể khống chế lao ra ven đường, mà phía sau, một chiếc xe bỗng nhiên lao tới anh. Âu Dương Duệ chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, bên tai ong ong, túi khí bung ra, xương sườn của anh bị dây an toàn thít chặt. Xe rốt cuộc ngừng xoay tròn, đụng vào một cái cây ven đường thì dừng lại. Âu Dương Duệ nhất thời không nhúc nhích được, anh dần dần tỉnh lại, suy nghĩ từ từ trở về. Anh đau đớn rên một tiếng, giật giật tay chân. Anh mò mẫm mở cửa xe, lại đi mò mẫm chìa khóa trên người, đâm vỡ túi khí. Túi khí xẹp xuống, Âu Dương Duệ cảm thấy không khí lập tức tràn vào trong phổi. Anh tốn chút sức lực mở dây an toàn, bò ra khỏi xe. Xuống xe, tình cảnh trước mắt khiến anh sợ ngây người. Phía sau anh có 4-5 chiếc xe, hoặc tông vào đuôi xe hoặc lật xe, xe bị đâm đến biến hình, còn có khói dày đặc. Có người đang gào khóc, có người thét chói tai, có người đập cửa xe cầu cứu. Anh không sao chứ? Một người đi đường chạy tới chỗ Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ nhìn thấy ngoài ra còn có vài người đi đường chạy tới chỗ những chiếc xe khác, tính đi cứu người. Âu Dương Duệ đang muốn lắc đầu với người chạy về phía mình, ý bảo mình không sao, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, lại nghe được tiếng súng tạch tạch tạch. Người muốn giúp anh kia bị bắn ngã xuống ngay trước mặt anh. Máu tươi trào ra từ người nọ, anh dường như không biết đã xảy ra chuyện gì, thống khổ ngã trên đất, sau đó không cách nào nhúc nhích. Âu Dương Duệ nghe thấy nhiều tiếng thét chói tai hơn. Anh quay đầu, lại thấy 2 chiếc máy bay không người lái, hung hãn bay cách anh không xa, có chấm đỏ lấp lóe trên máy bay không người lái, súng đen ngòm đặc biệt chói mắt. Mau tìm chỗ nấp, tất cả nằm sấp xuống. Âu Dương Duệ quay đầu giống lớn với người qua đường, lái xe ở phía sau. Có người còn chưa kịp phản ứng mà máy bay không người lái đã bắt đầu lao về phía bọn họ. Nằm sấp xuống. Âu Dương Duệ gào thét, đuổi theo hướng máy bay không người lái. Anh rút súng ra, còn chưa giơ súng, phía sau nghe 2 tiếng súng tạch tạch vang lên. Âu Dương Duệ theo bản năng xoay một vòng tại chỗ, bả vai anh đau xót, bị trúng một đạn. Máy bay không người lái không chỉ có hai chiếc. Những người khác lúc này mới hiểu ra, mọi người thét chói tai chạy trốn khắp nơi, có người chạy ra xa, có người trốn sau ô tô. Nhưng cũng có người bị dọa sợ, đứng cạnh một chiếc xe không dám nhúc nhích, chỉ phát run nhìn chằm chằm máy bay không người lái. Đó là một cô gái trẻ tuổi, cô vốn dĩ theo người chạy tới giúp đỡ, cô muốn giúp kéo người bị nhốt trong xe ra. Nhưng bây giờ, cô nhìn chằm chằm máy bay không người lái như nhìn quái vật, hoàn toàn không cách nào phản ứng. Một chiếc máy bay không người lái nhìn chằm chằm cô gái kia, một hồi lại chuyển hướng súng về phía Âu Dương Duệ. Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc lại thống khổ của anh, giống như hài lòng, lại chuyển hướng sang phía cô gái kia. Âu Dương Duệ mạnh mẽ vọt qua, ôm cô gái kia lăn sang một bên, kéo cô trốn đến sau xe. Máy bay không người lái lại phách lối bay vòng vòng, giống như cười nhạo sự bất lực của anh. Phía sau xe, sao lại an toàn được chứ? Âu Dương Duệ đột nhiên lao ra, bằng một phát, bắn rơi máy bay không người lái kia. Anh nhanh chóng lui lại, lui về sau xe. Phía sau xe còn có một ông cụ đang trốn, cùng cô gái kia nhìn Âu Dương Duệ. Vai trái Âu Dương Duệ rất đau, máu còn đang chảy. Đừng sợ, tôi là cảnh sát. Giờ này, phút này, câu nói đừng sợ, giống như không có sức thuyết phục gì, nhưng anh chính là cảnh sát. Hai người kia nhìn anh ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu. Âu Dương Duệ bởi vì mất máu mà sắc mặt trắng bệch, anh lặp lại lần nữa. Đừng sợ, hai người trốn kỹ, báo cảnh sát, tôi ra ngoài. Ông cụ nói, tôi đã báo cảnh sát rồi. Cô gái trẻ tuổi run giọng nói, anh ra ngoài cũng không ích gì. Vậy cũng phải ra, anh chính là mục tiêu, anh không thể trốn trong này. Âu Dương Duệ cắn răng, đang muốn chạy ra ngoài, chợt thấy một cô gái mặc lễ phục đỏ, đội mũ bảo hiểm đen, đang lao nhanh như điện tới. Làn váy bị gió thổi bay vù vù ở bên người cô, giống như mang theo một dải lửa. Xe đặc biệt nổi bật, tư thế người lái xe cũng cực ngầu, chỉ là bộ quần áo này, quả thực, rất lạnh. Đó là ai vậy? Cô gái bên cạnh Âu Dương Duệ hỏi. Một minh tinh. Nếu là trước đây, anh đại khái có thể nói là người bệnh thần kinh, trời thế này mà lại ăn mặc như vậy. Là một minh tinh cực kỳ dũng cảm. Cô ấy gọi là Nghe Lam, có cơ hội tìm cô ấy xin chữ ký đi. Cô gái trẻ tuổi há miệng, mũ bảo hiểm kín như vậy cũng có thể nhận ra Nghe Lam. Tôi đi đây. Âu Dương Duệ nói xong liền xông ra ngoài. Máy bay không người lái vẫn ở gần đó nhưng không nổ súng, chỉ bay xung quanh giống như chơi đùa với Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ xông ra, máy bay không người lái lập tức vọt tới chỗ anh. Âu Dương Duệ giơ tay bắn một phát. Xung quanh lại xuất hiện thêm 4 chiếc máy bay không người lái, trong đó có một chiếc bay về phía Nghe Lam. Nghe Lam bẻ tay lái, vòng lên đường dành cho người đi bộ. Máy bay không người lái nổ súng bắn vào khoảng không. Nghe Lam lại vòng ra, một chiếc máy bay khác lao tới cô. Nghe Lam đột nhiên nhấc đầu xe. Tạch tạch hai phát, đạn rơi vào trên đầu xe. Đầu xe hạ xuống, Nghe Lam một tay lái xe, tay phải chuyển một cái, súng trường nhắm thẳng vào máy bay không người lái. Máy bay không người lái kia lập tức bay đi chỗ khác. Nghe Lam đã vào tới bên cạnh Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ nhảy lên xe, Nghe Lam ngừng cũng không ngừng, chở theo anh đi về phía trước. Hai chiếc máy bay không người lái tập kích bọn họ, Nghe Lam quẹo trái quẹo phải, né tránh theo hình chữ S. Dẫn bọn chúng tới chỗ không người. Anh bị quay trực tiếp, anh có biết không? Nghe Lam cũng hét lên. Mẹ kiếp! Khủng bố tập kích, khủng bố phát trực tiếp, toàn xã hội kinh ngạc. Lúc Tôn Triết Ngôn nhìn thấy hình ảnh trực tiếp chính là lúc bánh xe Âu Dương Duệ bị bắn thủng lật xe. Chiếc xe kia điên cuồng lăn tròn, đụng vào cây ven đường, tình cảnh nguy hiểm thảm khốc, dọa Tôn Triết Ngôn thiếu chút nữa hét ra tiếng. Máy bay dừng trách phía cửa sổ ghế lái, nhìn thấy Âu Dương Duệ bị túi khí xe, không nhúc nhích. Nhưng đây không phải chuyện nghiêm trọng nhất, đáng sợ hơn chính là phía sau Âu Dương Duệ đã có mấy chiếc xe xảy ra chuyện. Tiếng thét cùng máu tươi cộng thêm tiếng xe đâm nhau vô cùng thê thảm. Tôn Triết Ngôn bỗng nhiên phản ứng kịp, ông ấn nút ghi hình lại, cũng nhanh chóng gửi tin tức thông báo cho mọi người. Bonnie không trả lời, Tôn Triết Ngôn không biết ông có phải đang bận hay không, không dám quấy rầy. Giang Húc Hồng trái lại gọi điện về. Lão Tôn, em cũng thấy rồi, phía bên em hiện mọi người đều đang xem, đã ngừng quay phim rồi. Nghe Lam vừa rồi lái mô tô chạy qua, em đã báo cho con bé rồi. Ở chỗ em có ổn không? Em phải cẩn thận đó. Tôn Triết Ngôn hết sức lo lắng cho sự an toàn của vợ. Em không sao, Lam Tổng gọi cho em, cậu ấy sắp xếp rất nhiều bảo vệ qua đây, bây giờ bảo mọi người tập trung tại sảnh phim trường. Lúc này, Tôn Chức Ngôn thấy ông Dương Duệ cử động trong video trực tiếp, ông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảnh sát Âu Dương đã tỉnh lại rồi, cậu ta còn sống. Em cúp máy trước, em phải để máy thông suốt. Giang Húc Hồng nói. Tự anh chú ý, mặc áo nhân viên công viên trò chơi vào, lỡ như có người xông tới. Tôn Chết Ngôn cúp điện thoại, nhìn chăm chú vào màn hình. Âm thanh trong máy nghe lén bộ đàm cảnh sát cũng phức tạp, bên chỗ bệnh viện Khương Thành xem ra cũng loạn một nùi. Tâm tình Tôn Chết Ngôn nặng nề, hôm nay sẽ cực kỳ gian nan. Trên màn hình, Âu Dương Duệ chật vật bò khỏi xe. Nhìn qua anh bị thương, mau có trán nhưng không nghiêm trọng, ít nhất anh có thể đi. Tôn Triết Ngôn biết Âu Dương Duệ, Quan Phản đã từng dẫn anh tới nhà bọn họ ăn cơm. Sau bọn họ còn nói với Tôn Tịnh, con xem bạn trai Quan Phản không tệ, con cũng nhanh chóng tìm một người kết giao đi. Kỳ thật chuyện cũng không phải quá lâu, nhưng với Tôn Triết Ngôn mà nói giống như là chuyện nửa đời trước. Tôn Triết Ngôn đoán video này là do máy bay không người lái quay, bởi vì góc máy ở trên cao, chuyển động cực kỳ linh hoạt. Hơn nữa không chỉ một máy quay, rõ ràng có chuyển cảnh, hai máy bay không người lái hoặc hơn thế. Giờ góc máy chuyển đến phía trên chính diện Âu Dương Duệ, có chút khoảng cách hướng về mặt anh. Âu Dương Duệ cũng không chú ý tới máy quay, anh đang nhìn một người chạy về phía anh. Tôn Triết Ngôn có cảm giác trông gà hóa quốc, ông ở trong lòng kêu to, bảo Âu Dương Duệ chạy mau, người này nói không chừng là người xấu. Người nọ đang nói gì đó với Âu Dương Duệ, một giây sau, sau lưng Âu Dương Duệ xuất hiện một dàn máy bay không người lái. Âu Dương Duệ không hề phát hiện, còn đang nghe người nọ nói chuyện. Tôn Triết Ngôn há miệng thở dốc, tim thót lên, sợ hãi bao trùm. Âu Dương Duệ, có nguy hiểm. Đột nhiên, người nọ trước mặt Âu Dương Duệ bị chấn động mạnh một cái, giống như bị cái gì bắn trúng. Máu tươi trào ra từ thân thể anh ta đột nhiên mềm oặt ngã xuống đất. Góc máy nhắm ngay mặt Âu Dương Duệ, trên mặt anh có chấn kinh, có đau khổ, có phẫn nộ. Trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một câu, vẫn là phụ đề. Âu Dương Duệ, đội trinh sát hình sự thành phố, người dân vì hắn mà chết. Phụ đề giá lạnh vô tình, phối hợp với thảm cảnh người dân đẫm máu ngã xuống, còn có khuôn mặt đau khổ kia của Âu Dương Duệ, quả thực nhìn thấy mà đau lòng. Tôn Triết Ngôn bị sợ hãi bao vây. Tại sao có người tồi tệ như vậy? Sao có thể biến thái như vậy? Ông bây giờ có thể làm gì đây? Tay ông đang phát run. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Tôn Triết Ngôn sợ tới mức nhảy dựng lên, quay đầu nhìn là Bon đi tới. Ông vậy mà, không chú ý xem camera có người tiến vào. Bon nhìn biểu tình của Tôn Triết Ngôn cũng không hỏi điều gì, chỉ gật đầu nói. Để tôi. Ông kéo ghế dựa qua ngồi xuống, hai tay gõ rất nhanh trên bàn phím, đồng thời dùng tiếng Anh nói chuyện. Ben, tôi đến rồi, anh gửi địa chỉ qua cho tôi. Tôn Triết Ngôn đứng bên cạnh, cảm xúc vẫn chưa bình ổn. Bonnie vừa gõ bàn phím, vừa nói với ông, được xem, đi nghỉ ngơi đi. Có thể ngăn bọn họ lại không? Tôi đang truy tìm server bọn họ. Trực tiếp này ở server nước ngoài, thiết lập một số biện pháp, tôi tìm bạn bè giúp đỡ. Tôn Triết Ngôn không nói, sợ quấy rầy Bonnie làm việc. Nhưng trên màn hình vẫn tiếp tục phát trực tiếp, có nhiều máy bay không người lái xuất hiện hơn, cực kỳ ác ý. Những ống kính kia quay lại cảnh người dân hoảng sợ thút thít, dáng vẻ sợ hãi trốn tránh, giống như một ác ma thưởng thức con kiến vùng vẫy. Một máy quay vẫn bám theo Âu Dương Duệ, anh chảy máu, cứu một cô gái, nhưng có lẽ là máy bay không người lái buông tha cho bọn họ, cũng không đuổi theo bắn bọn họ, mà chỉ quay lại bộ dạng chật vật của anh, dùng việc này tìm niềm vui. Âu Dương Duệ nói, đừng sợ, tôi là cảnh sát. Những lời này bị thu âm lại truyền ra, mặc dù mơ hồ nhưng có thể khiến cho người ta nghe rõ. Phụ đề phía dưới lại một lần nữa chạy chữ, cảnh sát, a ha ha ha. Câu phụ đề thứ hai lại là, Âu Dương Duệ, đội trinh sát hình sự thành phố, người dân vì hắn mà chết. Lần này câu phụ đề này không biến mất mà vẫn hiển thị trên màn hình. Tôn Triết Ngôn nhịn không được nữa tức giận nói. Không thể dừng trực tiếp này sao? Trừ phi đóng tất cả trạm tín hiệu trong phạm vi mấy km gần đó. Nhưng như vậy thì các thiết bị liên quan sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn nữa, tội phạm thừa cơ gây án, người dân ngay cả tín hiệu báo cảnh sát cũng không có. Không đóng server ngoại cảnh, nhưng có thể chặn địa chỉ tên miền URL. Nhưng bọn Pol cũng đã có những cài đặt cần thiết, hack rất nhiều server trang web, chủ động đẩy ra tên miền giả. Cho nên trực tiếp này mới có thể khuếch tán nhanh như vụ nổ hạt nhân, toàn bộ quá trình cũng không dài lắm. Chờ chặn địa chỉ xong thì bọn họ cũng phát xong rồi. Tôn Triết Ngôn cũng không biết còn có thể nói gì, kỳ thật không cần đợi trực tiếp kết thúc, bây giờ bọn họ đã đạt được mục đích rồi. Sợ hãi đã ăn sâu vào trong lòng mọi người. Trên màn hình, một chiếc xe máy màu đen cực ngầu chạy như bay từ đằng xa tới, người lái mặc lễ phục dạ hội màu đỏ, đội mũ bảo hiểm đen, bộ dáng như một ngọn lửa. Bonnie mở loa ngoài tiếp tục gõ bàn phím, tiếng nghe lam phát ra từ trong loa. Con đến rồi, con không nhìn thấy anh ta, có 5 chiếc máy bay không người lái. Cậu ấy ở phía sau chiếc xe màu bạc của người dân, ở cây đại thụ bên trái phía trước. Tôn Triết Ngôn giành trước, lớn tiếng báo cáo. Máy bay không người lái nổ súng về phía Nghe Lam, Âu Dương Duệ bắn rơi một chiếc, Nghe Lam từ lối đi bộ vòng ra đón Âu Dương Duệ. Động tác liên tiếp này chỉ ngắn ngủi vài giây, máy bay không người lái ghi hình bay trên cao, từ xa quay lại hết toàn cảnh. Lúc Nghe Lam chở Âu Dương Duệ chạy như bay chạy trốn, chiếc máy bay không người lái kia hạ thấp độ cao, theo sát đằng sau. Trong video có thể nghe được Âu Dương Duệ rống lớn. Dẫn chúng tới chỗ không người. Bonnie điều tra bản đồ. Rẽ phải có một công viên đang xây dựng, cửa chính ở hướng đông nam cách 15 km. Đường tới đó, trong đó có người đang thi công, chạy về hướng đông có khu rừng nhỏ, đi xuyên qua vừa có thể che chắn máy bay không người lái, sau đó đi vòng đằng sau. Nghe Lam cắn răng quẹo trái rẽ phải chạy về trước, cô thấy được khu rừng nhỏ. Cái này mà gọi là khu rừng nhỏ á, đây chỉ mới trồng có mấy cây bụi trây trùi lủi, che cái rắm. Nói là nói như vậy, nhưng cô vẫn theo chỉ dẫn của Bonnie chạy về phía khu rừng nhỏ. Bonnie bình tĩnh nói. Theo góc độ bản đồ vệ tinh chụp thì vẫn có chút cành lá. Nghe Lam tuy ghét bỏ rừng cây này, nhưng địa hình này quả thật có thể trì hoãn công kích của máy bay không người lái. Vòng qua đi, đi về phía tây. Bonnie tiếp tục chỉ thị. Có thể tìm một mảnh rừng tùm không? Nghe Lam lại quát to. Tiếp tục đi về phía tây, có một mảnh rừng lớn hơn một chút, bên cạnh còn có tòa nhà chưa xây xong, có thể trốn, nếu các con còn sống mà tới được đó. Cảm ơn lời chúc phúc của ba. Nghe Lam trả lời ông. Cảnh sát giao thông đã đến địa điểm tập kích vừa rồi, xe cứu thương cũng tới, đã báo cho cảnh sát tuyến đường của hai con, bảo bọn họ sơ tán người, đặc công đang đuổi qua, còn có xe cứu thương, các con ráng chống đỡ. Bonnie nói, ông vừa nói chuyện, 10 ngón tay gõ bàn phím như bay. Ben, ông chuyển sang nói chuyện với người giúp đỡ ở nước khác. Thiết lập của bọn chúng quá gian xảo, bà mẹ nó, Paul vẫn rất siêu. Mẹ nói chứ, thật muốn giết chết hacker của hắn. Lúc này bọn chúng chuẩn bị chưa đủ, có cơ hội. Bonnie ung dung nói. Chúng ta cũng không chuẩn bị đủ mà, kế hoạch vốn tính dùng cho chương trình trò chơi gì đó. Ben oán trách nhưng lại nói. May mà anh có ông đây đó, ông đây là hacker con mẹ nó siêu nhất thế giới. Lời này anh nói 10 năm rồi. Bonnie vẫn bình thản, thích nghi tốt với lời khoác lác của Ben. Quả thật, ông trước kia dự tính quyết định lần này giao chiến tại cái chỗ gọi là núi Kỳ Lân gì đó. Dù sao, theo cách bọn họ nói về kế hoạch và cách thức hành vi của Tần Viễn, hoàn cảnh chỗ kia là thích hợp nhất. Chương trình mới để lộ ra cho Nghe Lam tham gia pháo đài thám hiểm mới xây gì đó, dường như cũng ẩn chứa chút ý đồ của Tần Viễn. Nhưng hiển nhiên, Tần Viễn và Paul điên cuồng như nhau, bọn họ căn bản chẳng có kế sách gì, không quan tâm nguy hiểm. Hoặc là Tần Viễn còn điên cuồng hơn cả Paul, lại dám giữa ban ngày ban mặt chơi trò này. Nếu vì hành động lần này thất bại, bọn họ bị bắt, Paul làm thế nào trả thù ông? Không nhằm vào Nghe Lam khai chiến trước với ông, lại có thể lựa chọn Âu Dương Duệ làm mục tiêu cho hành động cực đoan này. Bonnie không mò được ý nghĩ hành động này của bọn họ. Cảnh sát bên này giống như Bonnie dự đoán, từ lúc nhận được tin, mọi người liền hành động. Trúc Minh Huy, phó cục trưởng phía tỉnh, cũng là người phụ trách tổ hành động đặc biệt lần này, lập tức tự mình đứng ra chỉ huy. Bệnh viện bên kia, bởi vì Hồng Lôi nhập viện, cùng một chuỗi hành vi nên đã sớm có chuẩn bị, cho nên sự kiện vừa xảy ra, đặc công lập tức tới hiện trường. Khủng bố trực tiếp trên mạng, tổ hành động cũng lập tức liên lạc với phía cảnh sát mạng, bảo bọn họ nhanh chóng xử lý. Sau khi nhận được báo cáo, Trúc Minh Huy lập tức ra chỉ thị, xử lý không được server thì tắt hết địa chỉ màn hình liên quan lại. Tóm lại tuyệt đối không cho phép mấy tên tội phạm giải tin khủng bố, khoe khoang chiến tích phạm tội. Ít nhất cần 5 đến 10 phút. Nhân viên cảnh sát phụ trách vẫn luôn duy trì liên lạc, sau khi nhận được phản hồi, liền báo cáo với Trúc Minh Huy. Trúc Minh Huy cau chặt mày. Nhân viên cảnh sát ở một bên không dám nói lời nào, 5 phút đồng hồ kỳ thật không dài nhưng ảnh hưởng quá ghê gớm. Cảnh sát đang bị ghi hình truy sát trực tiếp, 5 đến 10 phút, đây là đang công khai hành hình. Tần Viễn hôm nay thế nào? Trúc Minh Huy hỏi, nhân viên cảnh sát vội vàng đáp. Anh ta đi làm bình thường, bây giờ còn đang ở công ty. Đây là sau khi xảy ra chuyện, Lưu Tống lập tức liên lạc với nhân viên cảnh sát giám sát Tần Viễn, lấy được tin. Lưu Tống yêu cầu bọn họ vẫn tiếp tục theo dõi, nhưng Tần Viễn không ra khỏi công ty. Tòa nhà tập đoàn Viễn Bắc cũng không xảy ra tình hình dị thường gì, công nhân ra vào đều cực kỳ bình thường. Bắt Tần Viễn, Trúc Minh Huy ra lệnh, điều tra văn phòng anh ta. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Tần Viễn làm sao có thể làm việc bình thường được, nhất định phải bắt anh ta hiện hình. Nghe Lam chở Âu Dương Duệ vọt vào rừng cây thứ hai, trên đường máy bay không người lái nổ súng về phía bọn họ. Nghe Lam bị trầy ra ngay eo, cô bị đau, không lên tiếng tức giận. Nhưng Âu Dương Duệ ở sau lưng cô chấn động một cái, kêu lên một tiếng đau đớn. Nghe Lam đoán Âu Dương Duệ lại trúng đạn rồi. Đoạn đường này, Âu Dương Duệ ôm chặt cô, cố gắng dùng thân thể che chắn cho cô. Có mấy lần bởi vì xe ngoặt gấp thiếu chút nữa quăng anh xuống, Nghe Lam đành phải hô to. Anh ôm chặt vào, ngã xuống tôi sẽ không quay lại nhặt anh đâu. Âu Dương Duệ bị máu làm ướt quần áo chảy trên người cô. Nghe Lam lo lắng căn bản không cần đuổi giết. Chờ Âu Dương Duệ chảy máu nhiều quá, có thể quay được cảnh anh chết rồi. Lần này, Âu Dương Duệ lại trúng đạn. Nghe Lam lại hô to. Âu Dương Duệ, anh ráng chịu đựng, đừng chết trên người tôi đấy. Âu Dương Duệ quả thực rất suy yếu rồi. Anh cảm thấy anh còn lạnh hơn Nghe Lam. Nhưng lời Nghe Lam nói, anh thật sự nghe không vào. Tiếng Việt của cô không tốt, nghĩa khác nhiều đó. Nghe Lam nghe không rõ anh nói gì, cô lại một lần nữa đánh vòng né tránh một súng, sau đó chở Âu Dương Duệ vọt vào trong tòa nhà. Tòa nhà này cũng không phải chỗ tốt để trốn máy bay không người lái. Tuy có lầu, đáng tiếc thiết kế bên trong chưa xong, tòa nhà lại toàn kết cấu thủy tinh tới đất. Lúc này chưa lắp kính, cho nên tương đối giống kiểu tòa nhà kết cấu mở. Nhưng Nghe Lam cũng không có lựa chọn khác. Xe mô tô trúng mấy phát súng, bình xăng cũng bị bắn thủng. Tình huống của Âu Dương Duệ quả thật không thể chảy nữa rồi. Anh cần cầm máu, cần xe cứu thương. Nghe Lam dừng xe lại, lưng đeo súng trường, đợi Âu Dương Duệ vào trong tòa nhà. Một chiếc máy bay không người lái lao tới. Nghe Lam tìm ở thắt lưng Âu Dương Duệ, lấy súng của anh ra nổ hai phát, bắn rơi máy bay không người lái kia. Càng có thêm máy bay bay tới, vây quanh tòa nhà. Nghe Lam mắng một câu thô tục, đợi Âu Dương Duệ tìm một căn phòng ở góc khuất, để Âu Dương Duệ ngồi xuống. Phòng kia có cửa sổ, có cổng tò vò, máy bay không người lái tùy lúc có thể bay vào. Chi viện sắp tới rồi, xe cứu thương cũng vậy. Nghe Lam tháo mũ bảo hiểm, xe váy băng vết thương cầm máu trước cho Âu Dương Duệ. Nghe Lam, Âu Dương Duệ vì mất máu mà mặt mày xanh mét. Đừng cho chúng quay được bộ dáng tôi chết, đừng cho quan phả nhìn thấy. Nghe Lam im lặng, cúi đầu kiểm tra đạn. Được. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu.